Chồng tôi là một playboy. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 32 siêu tầm. Nhật Phong, anh ở đâu? Nó khẽ gọi rồi mệt mỏi ngồi dậy. Tiểu thư đã tỉnh giấc ạ, người còn chưa khỏe hẳn, xin hãy nghĩ thêm chút nữa. Cô hầu gái kính cẩn thưa. Tôi đang ở đâu? Cô là ai? Nó ngạc nhiên hỏi. Đây là giả gia nhà của tiểu thư, tôi là A Hoàng mới trong nhà, sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cô. Sao tôi lại ở đây? Nhật Phong đâu? Anh ấy đâu rồi? Nó hoảng loạn bước xuống giường. Tiểu thư cẩn thận, mở cửa cho tôi không muốn ở đây, tại sao lại chốt cửa chứ? Nhật Phong cứu em không muốn ở đây, anh ở đâu? Nó ra sức giật mạnh cánh cửa nhưng vô vọng. Tiểu thư xin người hãy bình tĩnh. Cô hầu gái kéo nó lại. Chào mừng con lại trở về nhà. Bà nó mở cửa bước vào cùng Xin và Thất Thiếu Gia em trai cùng cha khác mẹ với nó. Chị San San, chị về rồi, Tiểu Uy nhớ chị lắm. Cậu bé ôm nó cười hạnh phúc. Nhật Phong đâu, ông đã làm gì anh ấy rồi? Tại sao ông lại đem tôi đến đây? Nó mặc kệ cậu em thương yêu nói gì, lao vào người ba nó, giữ lấy khuỷu tay ông nó dồn dập hỏi. Con làm gì vậy, mới sống ở nhà Hoàng Nhật mấy tháng mà đến đứa em mình quý nhất cũng xem như vô hình sao? Con làm nó buồn đó. Ba nói, Tiểu Uy không buồn, Tiểu Uy thương chị San nhất. Con nhìn đi, đây chính là chữ ký của hắn, người mà con luôn yêu thương và kỳ vọng đó. Nó đã phản bội con, đã ký vào đơn ly hôn để nhận được tấm xét hôm trước. Ông đưa tờ giấy ra trước mặt nó. Không thể nào, Nhật Phong không làm vậy với con phải đến hỏi anh ấy thật rõ ràng. Nó chạy ào ra, giữ con bé lại, ông nhìn cô hầu gái nói. Thôi, ba không muốn nói gì với con nữa, hãy ở đây và suy nghĩ kỹ lưỡng về hôn nhân với Đức Anh, nếu không con đừng mong ra khỏi đây mà gặp thằng nhóc đó. Nó rồi ông lạnh lùng quay đi. Chị San San, mỗi ngày em sẽ đến thăm chị, bây giờ Tiểu Uy đi đây. Thằng bé ngây thơ vẫy tay tạm biệt. Nó ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt thất thần, nước mắt cứ rào ra đến tội nghiệp, miệng cứ lẩm bẩm Nhật Phong, Nhật Phong. Đức Anh, Xin, nhìn nó đau xót nhưng vô dụng vì nếu anh giúp nó gặp hắn thì thật mâu thuẫn với lòng mình. Ngoài việc nhìn nó đau khổ anh không biết làm gì cả. Từ hôm ấy, nó đâm ra ngây ngây ngô ngô cả ngày không chịu ăn uống gì cả, khi tỉnh thì thần thờ nhìn ra ngoài cửa sổ gọi tên hắn, mệt thì lại thiếp đi. Ngày qua ngày sắc mặt nó trở nên rất tệ. Cách chương.